Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1313, biến hóa. Ngày thứ hai, Sen Aso ngoài thành 300 dặm chỗ có một cái sơn cốc. Nơi này đã từng là một vị bá tước trang viên, bây giờ thì là trí tuệ thần điện kỵ sĩ trại huấn luyện địa. Một tòa thần điện cường đại hay không? Thần linh là một phương mặt, tín đồ là một phương mặt, vũ lực cùng tài lực lại là một phương mặt. Kỵ sĩ đoàn, làm thần linh trong tay lợi kiếm, người chăn cừu bên người chó chăn cừu, gánh vác trấn áp dị đoan, khu trục tà ác, thủ vệ thần linh vinh quang trách nhiệm. Hôm nay, kỵ sĩ trại huấn luyện phá lệ náo nhiệt. 39,000 tên 15-6 tuổi thiếu niên đem toàn bộ trại huấn luyện chen lấn tràn đầy. Đây là gần 3 cái giáp đẳng sư đoàn binh lực. Liếc nhìn lại đen nghịt một mảnh, trông không đến cuối cùng. Quần áo bọn hắn khác nhau lại có cái điểm giống nhau, chính là xuyên cũng không tốt. Đại đa số người xanh sao vàng vọt. Dạng này người tuyệt không phải kỵ sĩ hợp cách nhân tuyển. Mọi người đều biết, thần điện kỵ sĩ thường thường từ quý tộc thứ tử, hoặc là những nghề nghiệp khác người chi tử đảm nhiệm. Làm như vậy không phải không có đạo lý, không có kế thừa tư cách quý tộc thứ tử. Mặc dù không cách nào kế thừa quý tộc chi vị, lại có thể từ nhỏ đã tiếp xúc đến chức nghiệp già. Rất sớm đã bắt đầu có hệ thống rèn luyện, bọn hắn đủ cường tráng. Chức nghiệp giả chi tử cũng là như thế, bọn hắn có cao hơn điểm xuất phát, phía sau cũng có gia tộc ủng hộ, đạp lên chức nghiệp giả con đường sau thường thường làm ít công to. Những người trước mắt này không giống, gầy yếu thể trạng, xem xét liền biết không tiếp xúc qua hệ thống rèn luyện thế đứng. Cộng thêm một mặt món ăn, hiển nhiên chính là một đám nạn dân. Cấp 3 gió cũng không dám ra ngoài cửa loại kia. Cùng niên kỷ, tiếp xúc qua chức nghiệp giả rèn luyện quý tộc dòng dõi hoặc là chức nghiệp giả chi tử. Một cái có thể đánh bọn hắn một đám, xem bọn hắn bức kia suy dạng. Đừng nói bình thường kỵ sĩ huấn luyện, chỉ là vì bọn họ bổ sung dinh dưỡng, trị liệu dinh dưỡng không đủ, chỉ sợ cũng muốn tốn hao 1-2 tháng thời gian. Đều ở nơi này. Vương Húc chống quyền trượng vàng óng, mắt nhìn đứng ở một bên bạc cha xứ. Đều ở nơi này, bạc cha xứ đưa cho khẳng định trả lời. Thảm a, Vương Húc đảo mắt một tuần, cũng không nghĩ tới thân là khai hoang người nhóm đầu tiên người chơi. Thế mà từng tái lẫn vào thê thảm như thế, cái này không khỏi để hắn có cái nghi vấn. Một cái hai cái cùng tên ăn mày đồng dạng rất bình thường. Gần 40,000 tên người chơi, người người đều cùng tên ăn mày đồng dạng, cái này để người sờ vuốt không được đầu óc. Danh sách lấy ra, Vương Húc muốn tới danh sách, đặt ở trong tay lật nhìn vài trang. Cô Nhi, vẫn là cô Nhi, trước mắt những này hư hư thực thực người chơi thiếu niên. Thân phận phi thường thống nhất, cơ bản đều là cô Nhi chi thân, số ít mấy cái không phải. Cũng ra cảnh bần hàn tới cực điểm, xem xét chính là địa ngục bắt đầu. Có chút ý tứ, bắt đầu thấp như vậy là bởi vì chuyển sinh đến nhà giàu sang, cần nỗ lực giá cao hơn sao? Vương Húc trong ánh mắt mang theo suy tư. Chư thần thế giới không có khí vận mà nói, nhưng là rất nhiều thế giới có thuyết pháp này. Khí vận nhìn không thấy sờ không được lại chân thực tồn tại. Nó tương đương với thiên đạo chú ý độ. Thiên đạo chú ý độ nhiều, làm việc tự nhiên xuôi gió xuôi nước thẳng tiến không lùi. Tiên Phật thế giới bên trong, quỷ quái đoạt xá đồng dạng đều sẽ tránh đi người đại phú đại quý. Bởi vì những người này trên thân có quý khí, bình thường hạng người không làm gì được. Đoạt xá người đại phú đại quý đại giới là đoạt xá sợi cỏ gấp 10 gấp trăm lần. Người chơi bên trong đa số cô nhi, mệnh tiện như cỏ, có lẽ dạng này chuyển sinh, sẽ không nỗ lực quá nhiều đại giới đi. Hiền giả đại nhân, đám người này thật có thể trở thành thần điện kỵ sĩ thủ hộ ta chủ vinh quang sao? Nhìn xem giống như tên ăn mày đồng dạng người chơi đại quân. Bạc cha xứ lần nữa biểu thị ra lo lắng. Nói đến, đám người này bề ngoài là chẳng ra sao cả. Chỉ là Vương Húc cảm thấy còn có cứu giúp cơ hội. Có một số việc là không vội vàng được. Xem một chút đi, nhìn lại, so sánh bạc cha xứ oán giận. Vương Húc lộ ra rất bình tĩnh. Thậm chí phá có thâm ý nhìn hắn một cái. 10 năm này, bạc cha xứ làm Vương Húc phụ tá. Chưa từng có tham dự trí tuệ thần điện khuếch trương cùng hưng thịnh. Hậu quả trực tiếp chính là trí tuệ thần điện bên trong bạc cha xứ vì thần quan người thứ nhất. Tụ lại ở bên cạnh hắn người không phải số ít. Có thể nhìn thành là một đỉnh núi nhỏ, đại biểu cho thần quan một phái. Vương Húc tổ kiến người chơi kỵ sĩ đoàn, không cho phép những người khác đến nhúng tay, khiến cho độc đứng ở thần điện thông thường vũ lực bên ngoài. Đây là thần quan một phái chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Tại ngoài sáng bên trên, Vương Húc chỉ là hiền giả, thân phận cùng loại với giáo hoàng. Ai cũng không rõ ràng trí tuệ chi thần bất quá là hắn hóa thân. Kể từ đó, không chỉ là ngoại giới. Chính là trí tuệ thần điện nội bộ cũng có rất nhiều người cho rằng Vương Húc chỉ là tốt số bị trí tuệ chi thần chọn chúng trở thành người phát ngôn. Vị trí này nhường cho bọn họ ngồi bọn hắn cũng có thể làm rất tốt. Lại tăng thêm Vương Húc không thích việc phải tự làm. Một chút quyền lợi bị chuyển xuống dưới. Từ đó tạo thành thần quan một phái cùng thần điện kỵ sĩ một phái. Song phương phe phái khác biệt. Tranh quyền đoạt lợi cũng là khó tránh khỏi. Lòng người tàn, đội ngũ liền không tốt mang theo. Trí tuệ thần điện từng ngày lớn mạnh. Trước mắt có lớn nhỏ thần điện hơn 600 tòa. Nhân viên thần chức gần 10 vạn người. Vương Húc rất rõ ràng. Dưới một người trên vạn người bạc cha xứ. Đã không còn thỏa mãn với đại chủ giáo vị trí. Hắn muốn có được càng nhiều. Khoảng thời gian này. Hắn không chỉ một lần đang cầu khẩn bên trong, kêu gọi trí tuệ chi thần giáng lâm, đồng thời lời trong lời ngoài ý tứ. Đối phương Húc vị này người phát ngôn rất có phê bình kín đáo. Vương Húc đem hết thảy xem ở trong mắt, tự nghĩ tự lượng, lòng người không hổ là thiên hạ ba mỏng một trong. Bạc cha xứ đã không phải là năm đó cái kia dần dần ra đi tài phú thần điện nam khu chủ giáo. Trí tuệ thần điện đại chủ giáo thân phận, cộng thêm phản lão hoàn đồng sau tiến thêm một bước bán thần cấp thực lực, để hắn trở nên có chút lạ lẫm. Đương nhiên, đối với bạc cha xứ biến hóa hắn sớm có dự kiến. Khi bạc cha xứ vì tuổi thọ, lựa chọn cõng lên tín ngưỡng của mình lúc, hắn liền biết bạc cha xứ về sau sẽ chỉ vì chính mình mà sống. Hắn có thể vì tuổi thọ ruồng bỏ tài phú nữ thần. Liền có thể vì khác đồ vật ruồng bỏ hắn. Chỉ là đây hết thảy. Vương Húc chưa hề biểu hiện ra ngoài. Bởi vì bạc cha xứ chính là hắn hàn tín. Hiện tại vẫn chưa tới có mấy nơi cũ thời điểm. Chim bay tận, lương cung giấu, giết được thỏ, mổ chó săn. Hiện tại ta có chút minh bạch. Hàn tín cuối cùng vì cái gì sẽ chết. Hắn có lẽ không có thay thế Lưu Bang ý tứ, nhưng là hắn càng lúc càng lớn khẩu vị thật là làm cho người chán ghét. Vương Húc sắc mặt không thay đổi, trong lòng đã cho bạc cha xứ đánh lên lấy chết nhãn hiệu. Hắn thành lập thần điện mục đích, vốn là tại trong tràng thịnh yến này kiếm một chén canh. Thần điện chỉ là hắn dùng để làm việc chiêu bài, người chơi mới là hắn trọng yếu nhất quân cờ. Mà không phải những này cái gọi là nhân viên thần chức. Bạc cha xứ không có sai. Nhất định phải nói có. Hắn chỉ là đánh giá thấp người chơi. Đánh giá cao mình. Dã tâm bành trướng quá lợi hại. Đối với cái này Vương Húc tỏ ra là đã hiểu. Quyền lợi nha. Tựa như nha phiến. Dính lên sẽ rất khó lại quang mờ. Chỉ là lý giải sắp xếp dài. Bạc cha xứ cùng hắn làm trái lại hành vi quyết không nhưng chướng. hắn cần chính là giúp mình chăn cừu chó, không phải cùng hắn bình khởi bình tọa người. Lợi ích chi tranh, bất luận cái gì thời điểm đều là không thể tránh khỏi. Trước kia trí tuệ thần điện cái bàn tiểu, ta lấy văn võ phân trị chi pháp, để thần quan cùng thần điện kỵ sĩ đối lập, lẫn nhau không chủ tính chung, các thành hệ thống, liền có thể rất tốt khống chế song phương. Trước khác nay khác, quá nhanh phát triển phương thức, cộng thêm thật to ngọn núi nho nhỏ, để trí tuệ thần điện có chút quốc quân nội bộ ý tứ. Trên danh nghĩa đều là một cái chính phủ, trên thực tế nội bộ phe phái san sát, ngược lại không dễ dàng cho chỉ huy. Vương Húc trước đó đã từng nghĩ tới, thời gian 10 năm phát triển ra hơn 600 tòa thần điện, được bỏ ở giữa nhất định khó mà nắm chắc, rất dễ dàng hình thành kiếm hai lưỡi, lại không nghĩ rằng nghiêm trọng như vậy, chỉ là khu khu 10 năm, thanh này kiếm hai lưỡi tại đả thương địch thủ đồng thời liền muốn tổn thương mình. Nghĩ lại, có chuyện hôm nay lại chẳng có gì lạ. Tạo thành trí tuệ thần điện đều là những người nào? Cái khác thần điện cha xứ hoặc là độc hành cường giả. Nhận trường sinh nước dụ hoặc mới nhìn về phía trí tuệ thần điện. Những người này chối bỏ tín ngưỡng của mình. Tại các loại dụ hoặc hạ gia nhập trí tuệ thần điện. Là một đám ngã theo chiều gió hám lợi người. Bọn hắn rất nhiều người ngoài miệng nói ta chủ. Trên thực tế căn bản không tín ngưỡng trí tuệ chi thần, mà uy tín lâu năm thần điện, có một bộ mình huấn luyện hệ thống, thần quan thường thường từ tiểu bồi dưỡng, phi thường chú trọng đối giáo hội trung thành tính, phản đồ mặc dù cũng có, lại sẽ không giống trí tuệ thần điện dạng này lỏng lẻo. Nếu không phải trí tuệ thần điện giáo nghĩa tương đối chính diện, lại cùng tà ác thần hệ cùng vực sâu thế lực thế bất lưỡng lập, chỉ sợ cái khác thuộc về chính nghĩa cùng trung lập thần hệ thần điện đã sớm nên đối trí tuệ thần điện tuyên chiến. Dạng này không được. Vương Húc tại trong lòng niệm một câu. Người chơi đã thượng tuyến. Đại mạc chậm chậm kéo ra. Tại như thế lỏng lẻo xuống dưới là không được. Chỉnh đốn và cải cách đã là lửa xém lông mày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.